Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Diệt Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Đầu Tự Tin Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 32 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ, lúc này thì Diệp Viễn cũng đã quay trở lại học viện đan võ rồi. Và là khi mà quay trở lại thì Tô Vũ Bách, chính là cái vị trưởng lão hình đường đó, đã đến ngay tận nơi ở của Diệp Viễn để mà chào hỏi về tung tích của Tô Nhất Sơn. Thế nhưng sau đó thì như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người nếu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho nó bằng những cái like, để lại bình luận, cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ không để các bạn đợi chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập số 32. Tiếp dẫn sứ, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Rốt cuộc thì người cũng đã thừa nhận rồi sao, Diệp Viễn? Người thật sự cho rằng là ta không có dám giết người sao? Tô Vũ Bách lúc này giận quá mà cười. Giết ta thì chính người cũng sẽ không có thoát khỏi U Vân Tâm trách tội xuống. Cũng không phải là chuyện đùa đâu. Người không suy tính một chút sao? Diệp Viễn cười nhạt nói. Trách tội? Là người nghĩ nhiều rồi. Đi chết đi. Tô Vũ Bách còn đang nói thì đột nhiên bạo tàu một trường đánh về phía Diệp Viễn. Phiên thiên trường cùng một chiêu thức, thế nhưng Tô Nhất Sơn cùng với Tô Vũ Bách đánh ra căn bản chính là cách biệt một trời một vực. Thế nhưng một trường này lại đánh hụt. Tô Vũ Bách chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, lại có thể xuất hiện đến 9 tên Diệp Viễn cùng một lúc, mà hắn căn bản là không có phân biệt rõ được cái nào mới là chân thân của Diệp Viễn. Sau đó, Tô Vũ Bách cứ như vậy mà xuyên qua một cái bóng mờ. Lúc quay đầu lại, Diệp Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, giống như là chỉ có từng động đậy vậy. Trên mặt Tô Vũ Bách cùng với Hồ Diên Dũng đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Viễn học được thần pháp cường đại mà quỷ dị như thế này từ đâu? Hồ Diên Dũng không có ngờ Tô Vũ Bách thật sự là lại dám động thủ ở trong học viện. Nhất thời ở dưới sự bất ngờ cũng là không có kịp đề phòng. Nhưng hắn chẳng thể nào nghĩ đến Diệp Viễn lại có thể tránh đi khỏi công kích của Tô Vũ Bách một cách dễ dàng như vậy. Người đã đột phá đến linh dịch tầng 2. Tô Vũ Bách không thể nào tin nổi nói. Diệp Viễn tiến vào rừng sâu vô biên một chuyến, chưa có đến một tháng thời gian, lại có thể trực tiếp đột phá đến linh dịch tầng 2 sao? Cái tốc độ này... Nhờ phúc của Tô trưởng lão, may mắn đột phá thôi. Sa mặt của Tô Vũ Bách tối đen lại. Cái tên Diệp Viễn này miệng cũng quá tiện đi. Nhờ phúc của ai không được chứ? Lại phải nhờ phúc của Tô Vũ Bách ta sao? Đây không có phải là muốn tức chết người sao? Đúng rồi, Tô trưởng lão, người còn nhớ rõ lời ta từng nói hay không? Cũng không phải là nói đùa với người đâu. Có lẽ cũng không cần đến một năm. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Tô Vũ Bách nghe vậy thì biến sắc. Bằng vào tốc độ tiến bộ này của Diệp Viễn, có lẽ thật sự là không cần đến một năm. Mặc dù câu nói này của Diệp Viễn để cho hắn trở thành trò cười của học viện đan võ, thế nhưng hắn chưa từng cho là thật. Thế nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện ra dường như Diệp Viễn thật sự không có phải là đang nói đùa. Đúng là hắn có được cái năng lực này. Như vậy thì người cũng phải sống đến một năm nữa thì mới được. Diệp Hàng sắp xong đời rồi, người cảm thấy là người còn có cơ hội sao? Tô Vũ Bách cười lạnh. Có phải không? Sao ta lại cảm thấy chờ sau khi phụ thân ta rớt đài, Tô trưởng lão hãy đến diệu võ dựng ngoài trước mặt ta thì tốt hơn. Nếu như không, tới khi đó lại muốn bị ta đánh mặt đấy. Mặc dù cái gương mặt này của người cũng đã bị ta đập nát rồi, thế nhưng nếu như lại đập thêm một chút nữa thì ta cũng không có ngại đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người... Tôi vừa bách suy chút nữa thì mình nghẹn chết. Diệp Viễn lúc này không có thèm để ý đến Tô Vô Bách nữa, mà quay người rời đi cùng với Hồ Diên Dũng. Nhìn theo bóng lưng Diệp Viễn, hai mắt của Tô Vô Bách đã sắp muốn phun ra lửa. Thế nhưng, Diệp Viễn đã trưởng thành đến mức độ này. Bên cạnh còn có Hồ Diên Dũng, căn bản là hắn không có làm gì được Diệp Viễn. Mặc dù thực lực của Tô Gia là rất mạnh, nhưng còn chưa có mạnh đến mức một tay che trời ở tại học viện đàn võ. Diệp Viễn không ngờ lần này người tham gia vô biên thí luyện sau khi trở về lại giống như là thoát thai hoán cốt vậy. Một chiều vừa rồi kìa, xem như là ta đến đối đầu cũng là không có cách nào. Hồ Diên Dũng sợ hãi than thở nói. Hồ Diên Dũng cảm thấy chẳng những cảnh giới của Diệp Viễn tăng thêm mà thực lực cũng là càng cường đại hơn nhiều. Mặc dù bây giờ hắn mới chỉ là linh dịch tầng 2, thế nhưng chỉ sợ thực lực đã không có thua kém gì Long Đường. Phải biết rằng, trong một tháng này, Long Đường đã thăng liên tục 2 cấp, đột phá đến linh dịch tầng 5. Trong lòng Hồ Diên Dũng cũng có một chút chờ mong trận đấu giữa hai tên thiên tài tuyệt đỉnh của Học viện Đan Võ ở Tân Quốc này. Xem như là cũng có một chút thu hoạch. Diệp Viễn cũng không biết nói thêm cái gì cho tốt, anh phải trả lời qua loa một chút như vậy. Lại nói, chuyến đi rừng sâu vô biên lần này, thu hoạch lớn nhất của hắn vẫn là hồn điện dược thần. Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, hắn còn không cách nào có thể lĩnh ngộ được những văn tự màu vàng kim kia. Cho nên, hồn điện dược thần này tạm thời còn chưa có tác dụng gì đối với Diệp Viễn. Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh thì đã đi đến nơi ở của Giang Vân Hạc. Viện trưởng đại nhân, Diệp Viễn đã trở về. Ta dẫn hắn đến bài kiến ngài. Hồ Tiên Dũng ở ngoài cửa cung kính nói. Vào đi. Hồ Tiên Dũng cùng với Diệp Viễn nghe vậy liền đẩy cửa. Vừa mới vào cửa thì lại phát hiện ra trong phòng còn có người khác. Một lão già ngồi ngay ngắn đối diện với Giang Vân Hạc, khiến cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Ở bên cạnh vị lão già này còn có một người trẻ tuổi đứng đó. Có điều nhìn như chỉ khoảng chừng 20 tuổi mà tu vi đã đến linh dịch tầng 8 rồi. Ở cái độ tuổi này có được thực lực như vậy, nếu như mà ở học viện đàn võ thì tuyệt đối sẽ là hạc giữa bầy gà. Xem như là ngay cả Long Đường so già thì cũng là kém. Diệp Viễn đúng là vừa đúng dịp. Ta đang muốn phái người đi gọi người cùng với Long Đường đến, người lại đến trước rồi. Mau tới đây đi, bài kiến tiếp dẫn sứ Diều Thiền đại nhân. Giang Vân Hạc vừa thấy Diệp Viễn thì lập tức cười lớn nói. Rất hiển nhiên, Giang Vân Hạc đã sớm biết chuyện Diệp Viễn trở về học viện. Vạn bối Diệp Viễn, bài kiến Diêu Thiền đại nhân. Diệp Viễn lại không nói gì thêm, thì lễ với Diêu Thiền một cái. Giáo tập học viện Hồ Diên Dũng, bài kiến tiếp dẫn sứ đại nhân. Hồ Diên Dũng nghe vậy thì lại biến sắc, cung kính đi lên thi lễ. Diêu Thiền nhàn nhạt lườm Diệp Viễn, nói. Người chính là học viên bằng vào thực lực nguyên khí cảnh xông qua cửu thiên lộ sao? Chính là vạn bối, Diệp Viễn đáp. Không biết mà tại sao, Diệp Viễn cảm thấy ánh mắt của tiếp dẫn sứ này nhìn mình có chút kỳ lạ. Dáng vẻ dường như là không thích hắn lắm thì phải. Lão nhân này hẳn là đến từ U Vân Tông, nhẽ ra không có quen biết mình mới đúng. Diệp Viễn cũng nghĩ không ra có chỗ nào đắc tội với vị lão nhân này. Còn có người trẻ tuổi đứng bên cạnh lão đầu kia nữa, ánh mắt nhìn về phía mình cũng tràn đầy vẻ khinh thường. Thật là hiểu không thấu. Vị bên cạnh Diêu Thiên đại nhân này chính là đệ tử đắc ý nhất của hắn, Dương Hạo. Đừng nhìn tuổi hắn còn trẻ, thế nhưng ở trên võ đạo thì đã đạt đến linh dịch cảnh tầng 8 rồi. Còn là một đan sư cao cấp nữa, là nhân vật thiên tài còn mạnh hơn so với phòng lão sư của các người. Sau này, hắn sẽ là sư huynh của người cùng với Long Đường. Các người nên thân cận một chút đi. Giang Vân Hạc tán dương nói. Được Giang Vân Hạc tán dương như vậy, trên mặt của Dương Hạo liền lộ ra đắc ý, có điều che giấu rất tốt. Thế nhưng Diệp Viễn lại nhìn ra, thì trong lòng không có khỏi khinh bỉ. Với cái loại tâm tính như vậy, cảnh giới cao hơn nữa thì cũng có tác dụng gì. Xem ra, người ở trong tông môn này tới thế tục đều có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Diệp Viễn không có nhịn được nhìn thoáng qua Hồ Diên Dũng, thấy hắn cũng không có phản ứng gì, dường như cảm thấy lẽ ra như thế, thì không khỏi thầm than trong lòng. Nhưng mà cái loại thái độ này, Diệp Viễn hắn lại vô cùng khinh thường. Diệp Viễn nghe Giang Vân Hạc giới thiệu, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thì lại oán thầm không thôi. Vậy cũng là thiên tài sao? Thiên tài trở nên không đáng giá như vậy từ khi nào? Có điều, ở trước mặt Giang Vân Hạc, đương nhiên là Diệp Viễn cũng sẽ không có biểu lộ ra điều gì, chỉ chắp tay nói. Gặp qua Dương Xu Hình, về sau tiến vào tông môn, mong rằng Dương Xu Hình chiều cố nhiều. Cấp bậc lễ nghĩa của Diệp Viễn đã coi như là vô cùng đúng mực. Ai ngờ cái tên Dương Hạo này lại thản nhiên nói. Diệp sư đệ, danh xưng ngàn năm đệ nhất nhân, có chỗ nào cần dạng tầm thường như ta đến chiều cố đây? Vừa mới mở miệng ra chính là mùi thuốc súng nồng nặc. Sắc mặt của Diệp Viễn hơi trầm xuống, cái bà gia hòa này chính là đến gây sự. Vốn dĩ hắn không thoải mái với loại thái độ cao ngạo kia của Dương Hạo, chỉ là vì mặt mũi của Giang Vân Hạc mới có thể khách sáo như vậy. Nếu như không bằng vào tính cách của Diệp Viễn, đã chẳng muốn để ý đến Dương Hạo này. Cái gọi là thiên tài ở trong mắt Diệp Viễn, ngay cả xuẩn tài cũng không tính. Thì ra là Dương Xu Hình lại tự biết mình tầm thường. Xem ra vẫn là có một chút hiểu rõ bản thân. Ta còn lo lắng Dương Xu Hình bị người ta tán dương quá, lại thường là thật. Nếu như đối phương đã không nể mặt nể mũi, thì Diệp Viễn hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Cái gọi là ngàn năm đệ nhất nhân cũng chỉ là một số người thế tục vô tri thổi phồng thôi. Xông qua cửu thiên lộ, của đại vào trong U Vân Tông cũng có một mớ lớn. Chỉ có ở ngoại môn mới có thể đem cái này xem như là thần thánh. Đối mặt với sự mỉa mai của Diệp Viễn, Dương Hạo lại không có giận tím mặt, mà đối chọi lại gay gắt. Diệp Viễn cũng nhún nhún vai nói. Thật ra, ta lại cũng không quan trọng cái gì mà ngàn năm đệ nhất nhân. Chỉ có một số người tầm thường mới có thể nhớ mãi cái loại chuyện này trong lòng. Diệp Viễn cứ hễ mở miệng lại là một tiếng tầm thường. Trong lòng của Dương Hạo cũng vô cùng bực bội. Vừa rồi, hắn chỉ là muốn châm chọc Diệp Viễn một chút. Lại không có ngờ Diệp Viễn này đánh rắn dập đầu, cứ gọi như vậy. Diệp sư đệ cứ hễ mở miệng lại nói một tiếng là tầm thường. Không biết là có dám so đấu một trận với kẻ tầm thường như ta không? Ta lại muốn lãnh giá một chút. Cái gì gọi là ngàn năm đệ nhất nhân? Đến cùng là cái thứ thiên tài như thế nào đây? Dương Hạo này lại bày ra cái thái độ bề trên, đoán chắc Diệp Phiến không dám ứng chiến với mình. Hắn là linh dịch tầng 8, là một đan sư cao cấp, căn bản là không có cùng một cấp bậc với Diệp Phiến. Nếu như mà Diệp Phiến dám ứng chiến, vậy thì hắn chẳng phải thiên tài gì, mà là tên một tên ngu xuẩn chính cống. Diệp Phiến đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Giang Vân Hạc ở một bên lại lên tiếng. Diệp Viễn không được vô lễ. Diệp Thiên đại nhân chính là trưởng lão đàn đường của Thượng Tông. Hắn và Dương Hạo chuyến này đến là để dẫn người cùng với Long Đường tiến nhập tông môn. Nói xong thì hắn lại quay sang nói với Diệp Thiên. Diệp Viễn hắn còn trẻ tuổi, nóng tính, mong rằng Diệp Thiên đại nhân chớ trách. Đối mặt với sự trách cứ này của Giang Vân Hạc, Diệp Viễn lại không nói gì. Hắn biết đây là Giang Vân Hạc đang nhắc nhở mình. Lần này đi đến U Vân Tông còn phải thông qua hai cái người này, không thể nào đắc tội được. Diêu Thiền cũng không biểu hiện ra điều gì, chỉ thản nhiên nói. Chuyện của mấy cái người trẻ tuổi này thì cứ để bọn hắn đến giải quyết đi. Chúng ta những lão già hỏa này cũng không có cần phải nhúng tay vào. Địa vị của Diêu Thiền ở tại U Vân Tông cao hơn hắn nhiều. Nếu hắn đã nói như vậy, tự nhiên là Giang Vân Hạc cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Đương nhiên, hắn biết vì sao Diều Thiên lại nhắm vào Diệp Viễn. Nhưng cũng không ngờ là sẽ lộ ra rõ ràng như vậy. Vừa đến đã cho Diệp Viễn một cái hạ mã uy. Diều Thiên chính là một mạch luyện dược sư của U Dương gia, có quan hệ cực kỳ tốt với U Dương mình. Giang Vân Hà nhìn thấy hắn đến làm tiết dẫn sứ thì lập tức đã cảm thấy không ổn. Giang Vân Hà cũng không cho rằng tông môn phái Diều Thiên đến đây chỉ là một sự trùng hợp. Quả nhiên, Diệp Viễn vừa mới vào cửa thì mùi thuốc súng đã lập tức tỏa ra. Vốn dĩ là hắn còn ôm thái độ ba phải, hy vọng rằng Diều Thiên nể mặt. Ai biết, Diều Thiên nhẹ nhàng một câu, trực tiếp đè ép xuống một bụng lời quán tả. Một già một trẻ này thật sự đúng là khinh người quá đáng. Một tên linh dịch tầng 8 lại có thể mở miệng khiêu khích một kẻ linh dịch tầng 2. Đây quả thực là quá không cần mặt mũi. Mặc dù là lần đầu tiên Giang Vân Hạc tiếp xúc cùng với cả Diệp Phiến, thế nhưng đã sớm nghe những chuyện mà hắn ta làm. Biết cái tên tiểu tử này chắc chắn không phải là cái dạng bé ngoan gì. Nói không chừng, hắn thật sự là sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến. Giang Vân Hạc cũng biết Diệp Viễn vô cùng yêu nghiệt. Thế nhưng chênh lệch giữa hắn cùng với cả Dương Hạo không phải là lớn bình thường. Cho dù Diệp Viễn đã đột phá đến linh dịch tầng 2 để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Dương Hạo được. Giang Vân Hạc đưa mắt ra hiệu với Diệp Viễn. Thế nhưng căn bản là Diệp Viễn không thèm để ý đến. Thế nào? Ngàn năm đệ nhất nhân có dám so một lần không? Dương Hạo đắc ý nhìn Diệp Viễn dùng ngôn ngữ đến khiêu khích. Nề Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, chứ đừng nói tới Diệp Viễn. Mà dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hai cái người này rõ ràng là đến nhắm vào mình. Nếu như Diệp Viễn có thể nhẫn, thì hắn đã không phải là Diệp Viễn nữa. Ngay cả khiêu chiến một kẻ tầm thường cũng không có dám đáp ứng. Làm sao mà lại dám xứng là ngàn năm đệ nhất thiên tài chứ? Nói đi, muốn so cái gì đây? Diệp Viễn trực tiếp nhận danh xưng ngàn năm đệ nhất nhân, tiền thể lại dẫm Dương Hạo xuống một chút. Trong lòng của Giang Vân Hạc thở dài, cái tên tiểu tử này quả nhiên là không có chịu nổi khiêu khích. Dương Hạo nghe thấy như vậy thì khóe miệng co giật. Đây chính là điển hình cho việc cấp cho một chút màu mè thì đã muốn mở ra cái phường nhuộm. Thế nhưng một lát nữa khi mà ta dẫm người dưới lòng bàn chân, xem người còn dám kiêu ngạo như vậy nữa hay không. Hắn liếc huy chương 2 sao ở trên ngực của Diệp Viễn thì tỏ ra khinh miệt cười. Cảnh giới của Diệp sư đệ thấp như vậy, nếu như mà so đấu về võ đạo, ta khó tránh khỏi có một chút là ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Nếu như mà Diệp sư đệ đã là một đàn sư thì chúng ta so đấu một chút luyện dược cũng được rồi, không biết ý của Diệp sư đệ thế nào. Diệp Viễn cười vô cùng vui vẻ. Gặp qua cái kẻ đần, thế nhưng chưa thấy qua kẻ nào lại đần như vậy. Lấy cảnh giới nghiền ép thì không muốn, hết lần này tới lần khác lại muốn chọn cái gì mà thuật luyện dược. Xem ra cái gia hòa này đối với thuật luyện dược của mình là vô cùng tự tin. Thế nhưng tìm đàn đấu so đấu về thuật luyện dược, thầy thật sự là thua thiệt Dương Hạo có thể là nghĩ ra đến. Từ khi vào trong phòng, Hồ Thiên Dũng cũng vẫn không có nói một lời nào. Tuy lúc này mặt hắn không biểu tình gì, thế nhưng ở trong lòng thì lại đang mở cờ. Cái tên ngu xuẩn này, thế nào lại muốn so thuật luyện dược cùng với Diệp Viễn? Không phải là muốn tìm đánh hay sao? Nếu như là trước khi Diệp Viễn tìm đến mình, hắn thật đúng là không có lòng tin gì đối với Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, hắn rất muốn một lát nữa nhìn một chút xem biểu lộ đặc sắc ở trên mặt của cái tên Dương Hạo này. Mặc dù Hồ Diên Súng không biết một chút gì về thuật luyện dược, nhưng hắn lại biết ngưng tình đàn chắc chắn không có phải là đàn dược cấp 2 bình thường. Cho dù là đan sư cao cấp, chỉ sợ cũng rất khó có thể luyện chế ra được. Dương Hạo lại muốn so thuật luyện chế với Diệp Viễn, có thể luyện chế ra ngưng tình đàn, đây không phải là muốn tìm đánh thì là cái gì? Không biết vì điều gì, như thấy nụ cười của Diệp Viễn, trong lòng Dương Hạo lại cảm thấy cực kỳ là bực bội. Thế nào? Diệp sư đệ người có dám so không? không dám so thì cũng coi như là xong. Có điều, về sau tiến vào tông môn, nhìn thấy ta thì phải đi đường vòng. Cái ý nghĩ này cũng không tệ đâu. Nếu không thì như vậy đi. Hai ta, người nào thắng, về sau, đối phương nhìn thấy thì phải đi đường vòng. Thế nào? Được được. Thật đúng là người không biết, không sợ. Được rồi, ta đồng ý với người. Dương Hạo tràn đầy tự tin nói. Tốt, vậy ngươi nói xem, muốn so cái gì đây? Diệp Viễn hỏi. Khống hòa chính là căn bản của luyện dược, cũng là tiêu chuẩn quan trọng nhất của thuật luyện dược. Như vậy đi, chúng ta lấy vật liệu ngay tại đây, so đấu một lần khống hòa. Không biết ý của Diệp sư đệ thế nào? Nói xong, Dương Hạo chỉ vào thông minh hòa ở trong phòng. Thông minh hòa là một loại địa hòa, bởi vì độ sáng tương đối tốt, cho nên phổ biến dùng để thắp sáng. Đàn đồ bởi vì hồn lực không có đủ, yêu cầu về khống hòa cũng không cao. Mà khi tới được cảnh giới đàn sư, mới tính chân chính nhập môn thuật luyện dược, yêu cầu về khống hòa cũng cực kỳ cao. Dương Hạo thấy Diệp Viễn chỉ là sơ cấp đàn sư, thì cho là hắn vừa mới tiếp xúc khống hòa không lâu, phương diện khống hòa chắc chắn sẽ là yếu nhất. Đây là có chủ tâm muốn cho Diệp Viễn bẽ mặt. Hắn lại không biết rằng, chẳng những Diệp Viễn biết chơi lừa, mà trong cơ thể còn có cả tịnh đàn thánh hỏa. Xem ra, Dương Sư Huynh rất có lòng tin với thuật khống hỏa của mình. Được, vậy thì cứ so khống hỏa đi. Dương Sư Huynh, xin mời. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Cứ cười đi, một lát nữa, xem người còn có thể là cười được không. Dương Hạo thầm cười lạnh trong lòng. So thực lực tổng thể, tổng hợp về thuật chế thuốc, Dương Hạo hắn cũng không tính là có bao nhiêu lợi hại ở trong đám đệ tử hạch tâm ở tông môn. Thế nhưng mà so về khống hòa thì hắn lại có thể xếp vào top 20. Top 20 là cái khái niệm gì? Loại nhà quê này chắc chắn là không hiểu. Thiên tài ở U Vân Tông cũng không phải là ở đạo trường ngoại môn có thể so. Giống Dương Hạo hắn thực sự là thiên phú siêu quần, ở trong toàn bộ tông môn cũng chỉ là một thứ cặn bã thôi. Những tên ở trong đàn đường kia, một tên so với một tên thì càng thêm yêu nghiệt hơn. Có thể tiến nhập được vào top 20 của một hạng mục khống hỏa này, Dương Hạo cũng là đã đủ kiêu ngạo. Nhìn cho kỹ vào. Ngày hôm nay, để cho con ếch ngồi đáy giếng giống như người nhìn xem, thế nào gọi là khống hỏa. Nói xong, Dương Hạo đi về phía trước thông minh hỏa, dùng hai ngón tay chỉ dẫn. Hỏa diễm trực tiếp rời khỏi cây đèn, theo đầu ngón tay của Dương Hạo bay múa phiêu động, cực kỳ là lóa mắt. Hai tay của Dương Hạo bấm niệm pháp quyết, thông minh hỏa lập tức hóa thành một con hỏa long dài nhỏ, quay xung quanh bên người hắn, trông cực kỳ là biết nghe lời. Cái chiều này quả nhiên là vô cùng đẹp mắt, để cho người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Bỗng nhiên, đầu ngón tay của Dương Hạo chỉ một cái, hỏa long này liền rời khỏi phạm vi thân thể của hắn ta, mà bay thẳng đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn lại chỉ cười nhạt, nhìn hành động của Dương Hạo, cũng không có ý là muốn xuất thủ. Khóe miệng của Dương Hạo hiện lên một vòng cười lạnh. Đây thật là lửa cháy đến nơi rồi. Diệp Viễn hắn còn ở đó mà giờ vừa bình tĩnh. Mặc dù uy lực của thông minh hỏa không mạnh, sẽ không có tạo thành tổn thương gì cho Diệp Viễn, thế nhưng để cho hắn đen thui một màng thì cũng là đủ rồi. Dường như là Dương Hạo đã thấy được cảnh Diệp Viễn bị đốt thành than đen. Thế nhưng khi mà hỏa long này ở cách mặt Diệp Viễn chừng khoảng vài tấc, thì bỗng nhiên lại bắt đầu nhảy lên. Dương Hạo biến sắc, hỏa long này giống như là muốn thoát ra khỏi sự trói buộc, trở nên không an phận. Từ khi khống hỏa thuật của hắn đại thành cho đến bây giờ, chưa gặp tình huống nào như vậy. Thông minh hỏa chỉ là một cái địa hỏa bình thường nhất. Đối với Dương Hạo mà nói, thì căn bản là cũng không có độ khó gì. Làm sao lại xuất hiện tình huống thoát khỏi khống chế như vậy được? Chẳng lẽ là Diệp Viễn này giờ cho quỷ? Thế nhưng, ở trên người của hắn cũng không thấy có một chút nguyên lực nào ba động. Đương nhiên, Dương Hạo sẽ không có mặc kệ cho thông minh hỏa này thoát khỏi khống chế. Hắn cắn răng gia tăng thêm nguyên lực đến thôi động. Thế nhưng Thông Minh Hoa lại giống như là bị định trụ, chết sống không có chịu tiến về phía trước nửa bước. Dương Hạo lập tức gia tăng thêm cường độ, ai biết lại biến khéo thành vụng. Thông Minh Hoa sừ một tiếng lại chạy trở về, bay thẳng về phía Dương Hạo. Dương Hạo giật nảy mình, lại vội vàng thôi động ấn quyết khống hỏa. Dù sao Thông Minh Hỏa cũng chỉ là hỏa diễm cấp thấp, nên lập tức bị Dương Hạo chế trụ lại. Đầu ngón tay của hắn lại chìm một cái, Thông Minh Hỏa lập tức trở về bên trong cây đèn. 333. Diệp Viễn vỗ tay tán thán. Ai, khống hỏa thuật của Dương Sư Huynh thật sự đúng là xuất thần nhập hỏa. Sư đệ ta bội phục. Vừa rồi thật đúng là nguy hiểm, chứ chút nữa thì đã đốt tới ta rồi. Cũng may là nhờ có Dương Sư Huynh người hạ thủ lưu tình. Có điều trời lửa thì nhớ phải cẩn thận, Dương Sư Huynh cũng đừng có đốt mình đấy. Mặt Dương Hạo trầm xuống như nước. Ở đây đều là những người trong nghề, mới vừa rồi có phải là hắn hạ thủ lưu tình không, liếc mắt một chút liền đã nhìn ra. Diệp Viễn nói những lời như thế này rõ ràng là châm chọc mình. Chỉ là hắn làm sao cũng không hiểu, tại sao đột nhiên Thông Minh Hỏa lại mất đi sự khống chế như vậy. Rõ ràng Diệp Viễn cái gì cũng không làm. Không chỉ có hắn không rõ, mà Diêu Thiên ở bên cạnh cũng không hiểu ra thế nào. Có điều ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Viễn đã trở nên khác biệt một chút. Dương Hạ muốn dùng Thông Minh Hỏa đến đốt Diệp Viễn, thế nhưng ở bên trong cơ thể Diệp Viễn lại có nguyên hỏa cấp 4, Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Cho nên khi mà Thông Minh Hỏa đến gần Diệp Viễn, theo bản năng cảm giác thấy nguy hiểm vô cùng, thì làm sao mà có thể đốt tới Diệp Viễn được. Loại uy áp trên cấp bậc này nhân loại không cảm nhận được, thế nhưng bản thân hỏa diễm thì lại vô cùng mẫn cảm. Tới phiền người rồi, ta lại thật sự là muốn nhìn xem người có thể là đùa nghịch ra cái hỏa chiêu gì. Dương Hạo trầm giọng nói. Dương Sư Huynh, người đã rất lợi hại rồi, ta làm sao lại có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì chứ, liền trồng bầu mà vẽ gáo thôi. Diệp Viễn cười. Trong lúc Dương Hạo còn đang ngây người, Diệp Viễn lại đã ra tay, đưa tay trồng giống một chiều. Thông Minh Hỏa khéo léo bay vào trong tay Diệp Viễn. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của bốn người còn lại ở trong phòng đều có rút lại. Chỉ riêng cái ngón này thôi thì Diệp Viễn đã cao mình hơn Dương Hạo rất nhiều. Vừa rồi Dương Hạo phải đi đến bên cây đèn để mà thi triển ra ẩn quyết khống hỏa thì mới có thể triệu hoãn được Thông Minh Hỏa ra. Mà Diệp Viễn ở cách xa cây đèn đến vài trượng, nhìn chỉ là như tùy ý vẫy tay thôi, Thông Minh Hỏa đã tự mình bay đến. Cao thấp lập tức hiện ra, cũng không có ẩn quyết rực rỡ khống hỏa, lòng bàn tay của Diệp Viễn chỉ nâng lên một chút. Thông Minh Hỏa liền tự động biến thành một con hỏa long, quay vòng xung quanh Diệp Viễn. Cái bộ dáng này cùng với Dương Hạo vừa rồi là giống nhau như đúc. Dương Hạo tức giận đến mức nghiến răng ken két, đây quả thực là đang gây hấn với hắn mà. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Hạo, bỗng nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị, đưa tay chỉ về phía Dương Hạo. Dương Hạo thấy như vậy thì giật nảy mình, vội vàng bấm niệm pháp quyết chuẩn bị ứng đối. Bắt ẩn quyết xong, hắn mới phát hiện ra là lại bị Diệp Viễn đùa giỡn. Con hỏa long kia vẫn còn đang bay vây quanh Diệp Viễn như cũ. Dương Sư Huynh, người không cần phải khẩn trương như vậy đâu, ta chỉ đùa một chút thôi, Diệp Viễn cười nói. Lúc này trên mặt của Dương Hạo đã không còn chút nào cao ngạo cùng với bình tĩnh như lúc ban đầu nữa, chỉ là hận không thể nào xông tới cắn Diệp Viễn một phát. Có điều đúng lúc này thì Diệp vẫn lại nói. Lần này là đến thật đấy, Dương Sư Huynh, cẩn thận. Nói xong thì Diệp Viễn lại chỉ đến một cái. Thế nhưng lại vẫn không có gì cả. Dương Hạo cười lạnh. Lập lại chiều cũ cũng không có còn gì thú vị hơn nữa sao? Cái đồ đần, mau nhìn phía sau người xem. Diêu Thiền vẫn luôn im lặng, rốt cuộc thì lúc này mới lên tiếng. Dương Hạo sững người, quay người nhìn lại. Lúc này đã thấy phía sau mông của mình đã cháy rồi. Một cỗ mùi khét lẹt truyền đến. Dương Hạo giật nảy mình, vội vàng bấm niệm pháp quyết dập tắt hỏa diễm ở trên mông. Thế nhưng, y phục của hắn đã bị thông minh hỏa đốt phá, lộ ra hai bên thịt trắng. Xoạt một cái, mặt Dương Hạo đỏ đến mang tai. Dương Sư Huynh, thật đúng là chỉ chú ý đầu, không có chú ý đến cái mông rồi. Thế nào lại không cẩn thận như vậy? Cái này nếu như mà ra ngoài, bị vị sư tỷ nào đấy nhìn thấy, chỉ sợ thanh danh của Dương Sư Huynh chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến tận tông môn đó. Diệp Viễn cười hà hà, nói. Hồ Thiên Dũng vốn là người có ý tứ, lúc này cũng không có nhịn được mà cười lên. Diệp Viễn, ngươi đừng có mà đắc ý, có bản lĩnh thì chúng ta lại đến so đấu. Mặt Dương Hạo đã đỏ đến mang tai, hiển nhiên là đã thẹn quá hóa giận. Ơi da, Dương Sư Huynh ngươi đây là thua không có nổi sao? Lần này thì lại muốn so đấu gì đây? Luận võ đạo sao? Ngươi một cái linh dịch từng 8, so đấu với một cái linh dịch từng 2 giống như ta, cho dù thắng, chuyển đi thì cũng chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Diệp Viễn ra vẻ cảm thán nói. Được rồi, thua chính là thua, còn không ngại đủ mất mặt sao? Nhanh đi thay quần áo đi. Sắc mặt của Diêu Thiền trầm xuống, dần dự nói với Dương Hạo. Bị Diêu Thiền quát một tiếng, Dương Hạo giống như là gà trống thua trận, tìm một chỗ từ mật để mà thay quần áo. Sau khi Dương Hạo đi, Diêu Thiền nhíp mắt nhìn Diệp Viễn một chút rồi lại nói. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ ở đạo trường ngoại môn của U Vân Tông ta lại xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy. Lúc này Diêu Thiền cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không thấy rõ mới vừa rồi Diệp Viễn làm như thế nào, bất chi bất giác lại dẫn Thông Minh Hoa từ phía sau lưng Dương Hạo. Mức độ yêu nghiệt này của Diệp Viễn thật là đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Xem ra cái danh xưng ngàn năm đến nhất nhân này chỉ hẳn là không có đạo lý. 15 tuổi linh dịch tầng 2, tốc độ tu hành này cho dù đặt ở tại tông môn cũng là không chậm. Càng đáng sợ hơn chính là thuật chế thuốc của hắn chắc chắn là vô cùng mạnh. Đồng thời lấy được thành tựu như vậy cả ở võ đạo cùng với đàn đạo mà cũng mới chỉ có 15 tuổi. Thành tựu tương lai hẳn là không có thể nào đoán trước được. Có điều, cái tên Diệp Viễn này đắc tội với Tô Gia, sợ là lần này phải bị Tô Gia diệt trừ. Đúng là có một chút đáng tiếc. Diêu Thiên đại nhân ngài quá khen rồi. Ngàn năm đệ nhất nhân cái gì Diệp Viễn ta thật sự là không dám nhận đâu. Có điều, nếu như so với một số những kẻ tầm thường thì lại vẫn là mạnh hơn một chút. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hiển nhiên là cái lão già này cũng không hề có ý tốt gì, cho nên Diệp Viễn cũng không cần thiết phải khách khí. Rất nhanh mồm, nhanh miệng. Có điều, người trẻ tuổi vẫn là phải học cách thủ lĩnh một chút, nếu như không sẽ là phải chịu thua thiệt đó. Người kính ta một thước, vậy ta kính người một trượng. Người khác được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vậy ta để cho hắn không thể nào tiến thêm được một thước nào cả. Đó chính là nguyên tắc làm người của ta. Vân Hạc, cái tên nhóc này thật đúng là có chút thú vị. Diêu Thiên lại không để ý đến Diệp Phiến mà chuyển hướng sang nói với Giang Vân Hạc. Giang Vân Hạc cũng có một chút xấu hổ, cười khàn. Tính tình của Diệp Viễn hắn chính là như vậy. Diêu Thiên đại nhân ngài cũng chớ để ý. Làm sao ta lại chấp nhận với một tên nhóc chứ? Diêu Thiên thản nhiên nói. Đúng lúc này, ở ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Viện trưởng đại nhân, Long Đường cầu kiến. Vào đi. Giang Vân Hạc nói. Long Đường đến làm cho không khí cũng bớt ngột ngạt đi một chút. Thế nhưng sau khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn, trong ánh mắt trở nên ác liệt. Diệp Viễn này vậy mà đột phá đến linh dịch tầng 2 rồi. Vốn dĩ hắn tưởng rằng mình đột phá đến tầng 5, lần này cuối cùng cũng có thể là bỏ xa Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn không đột phá nổi linh dịch cảnh, như vậy thì ước chiến giữa hắn cùng với cả Diệp Viễn sẽ không có ý nghĩa gì. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn so với hắn thì không chậm chút nào. Long Đường có thể liên tục đột phá trong vòng một tháng. Một là bởi vì hắn đã tích lũy trong thời gian khá dài. Hai là bởi vì có được ích lợi không nhỏ ở trên cửu thiên lộ. Ba là bởi vì nguyên linh đan. Tổng hợp nhiều yếu tố như vậy, hắn mới dám liên tục đột phá hai tầng cảnh giới ở trong thời gian ngắn. Thế nhưng Diệp Viễn đi vào rừng sâu vô biên một chuyến, trở về cũng đã là linh dịch tầng 2. Tốc độ tiến bộ như vậy cũng là quá đáng sợ đi. Phải biết rằng, trước khi Diệp Phiến tiến vào rừng sâu vô biên, mới vừa vạn đột phá đến nguyên khí tầng 9 mà thôi. Lúc này, Diệp Phiến cũng nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại không có nói gì thêm. Gia Vân Hạc giới thiệu một lần nữa, Lam Đường chào hỏi xong, Diệp Thiên mới mở miệng nói. Được rồi, lần này ta tới theo lệnh của tông môn. Đến ngoại môn tiếp dẫn các người tiến vào tông môn. Hai người các người đã thông qua được cửu thiên lộ, tự nhiên là cũng có được thân phận đệ tử hạch tâm của tông môn. Có điều trước khi nhập môn, hai người các người cần phải tìm hiểu một chút về môn quy của tông môn nữa. Sau khi vào tông môn thì nhất định là phải tuân thủ theo môn quy một cách nghiêm chỉnh. Nếu như không thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Diêu Thiên thiện tay đánh tới, hai cái ngọc giản rơi vào bên trong tay của Diệp Viễn cùng với Long Đường. Diệp Viễn phóng một tia thần thức vào bên trong ngọc giản để mà xem nội dung bên trong. Sau khi xem, Diệp Viễn cũng là thổn thức không thôi. Từ môn quy có thể thấy được rằng cạnh tranh ở trong tông môn này còn muốn tàn khốc hơn so với ở học viện đàn võ rất nhiều. Đó là chân chính khôn ngoan thì sống, còn dại dột thì chết. Trong U Vân Tông chia làm đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm cùng với các đệ tử ngoại môn. Tấn thăng bình thường thì có một con đường. Học viên đứng đầu đạo trường ở ngoại môn thông qua được khảo hạch tấn thăng thiên cấp mới vừa vặn có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn. Mà trở thành đệ tử hạch tâm thì có ba đường. Thứ nhất là tấn thăng từ đệ tử ngoại môn. Thứ hai là thông qua cửu thiên lộ. Ngoài ra, chính là đệ tử trải qua cao tầng của tông môn đặc biệt phê chuẩn. Đệ tử tinh anh, giống như ở trên võ bảng của học viện đan võ, nhất định là phải là đệ tử có trình độ đan đạo hoặc là võ đạo cực kỳ mạnh thì mới có thể tấn thăng. Hơn nữa, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm cùng với đệ tử ngoại môn cũng không phải là đã hình thành thì không thể nào thay đổi. Mỗi 2 tháng đều sẽ tiến hành xếp hạng lại một lần. Xếp hạng này dựa vào biểu hiện của đệ tử cấp tiếp theo. Nếu như ưu tú thì sẽ tấn thăng lên một cấp, còn nếu như không thì sẽ bị tụt xuống. Cho nên, số lượng đệ tử tinh anh cùng với đệ tử hạch tâm trên cơ bản thì đều là cố định. Mà trong đệ tử ngoại môn, nếu như khảo hạch không đạt tiêu chuẩn thì lại trở thành tạp dịch. Tạp dịch ở tại U Vân Tông không có một chút nào địa vị. Mỗi ngày phải làm một lượng lớn những công việc, các bạn là không có bao nhiêu thời gian dùng để tu luyện. Giữa đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm cùng với đệ tử ngoại môn cũng có một sự chênh lệch cực lớn về việc hưởng thụ đãi ngộ. Ở tại học viện đàn võ có rất nhiều con em quý tộc. Đối với bọn hắn mà nói, sử dụng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cũng không quan trọng, có tiền thì có thể tùy hứng. Thế nhưng ở U Vân Tông thì lại không được. U Vân Tông thực hành chính là thể chế kiếm điểm tích lũy. Học viên muốn thu được tài nguyên để mà tu luyện, nhất định là phải dùng điểm tích lũy tới để mà đổi. Không có điểm tích lũy, các bạn là nửa bước khó đi ở U Vân Tông. Điểm tích lũy này cũng không có phải là dùng tiền là có thể mua được. Chỉ có làm ra công hiến nhất định cho tông môn thì mới có thể thu lấy được điểm tích lũy tương ứng. Từ chế độ nơi này cũng có thể thấy được rằng muốn kiếm sống ở tại trong U Vân Tông là không thể nào. Tuyệt đối chỉ có thể không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện thì mới có thể đứng vững gót chân ở trong cái tông môn này. Tông môn này sẽ không nuôi phế vật. Diêu Thiền nhạt nhạt nếu có hai người nói ra. Quy định của tông môn đều xem hết rồi chứ. Ta có thể nói cho các người biết, bằng vào thực lực trước mắt của các người, thật ra chỉ có thể xếp ở vị trí trung tầng của đệ tử ngoại môn. Cách đệ tử hạch tâm là một đoạn chênh lệch. nhất là Diệp Viễn, người chỉ mới là Linh Dịch Cảnh tầng 2. Trong số đệ tử ngoại môn, chỉ sợ cũng là ở hạng chót. Cho nên, muốn sau khi tiến nhập tông môn, thu hoạch được tài nguyên tương đối, các người vẫn là nên nắm chặt thời gian tu luyện nhiều thêm một chút. Nếu như không, mới lần đầu tiên tông môn luận võ đã bị rớt xuống hạng dưới, vậy cũng làm cho Vân Hạc không còn mặt mũi nào. Nghe Diêu Thiên nói như vậy, ánh mắt của Long Đường có chút quái dị nhìn về phía Diệp Viễn. Thực lực của Diệp Viễn là chỉ có thể đứng hạng chót trong đám đệ tử ngoại môn sao? Diêu Thiên này chắc chắn là không biết chỗ đáng sợ của Diệp Viễn rồi. Coi như là mình hiện tại đã đột phá đến Linh Dịch tầng 5, cũng không dám nói chắc rằng có thể là thắng được Diệp Viễn. Mà coi như thực lực của mình chỉ có thể xếp ở trong đám đệ tử ngoại môn, thì chắc chắn là Diệp Viễn cũng sẽ không khác mình là mấy. Hạng chót, đó là không thể nào. Hơn nữa, bằng vào tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn, chỉ sợ sau khi tiến nhập tông môn, rất nhanh thôi, đã có thể đứng vững gót chân ở trong đám đệ tử hạch tâm rồi. Diệp Thiên thấy ánh mắt của Long Đường thì thản nhiên nói: các người còn chưa có nhận thức được về sự cường đại của những đệ tử trong tông môn đâu. Ta chỉ muốn nói cho các người biết, đừng có ngây thơ mà cho rằng có thể vượt cấp chiến đấu. Tiến vào U Vân Tông, các người mới có thể phát hiện ra là các người nhỏ yếu đến mức nào. Long Đường nghe vậy thì trong lòng run lên. Diệp Phiến thì lại cười nói: Diêu Thiên đại nhân thật đúng là thích quan tâm. Có thời gian rảnh rỗi như vậy, còn không bằng đến dạy dỗ đệ tử tầm thường kia của người nhiều hơn một chút đi. Ta thấy so với trình độ quán, thì sau khi chúng ta đi vào tông môn trở thành đệ tử hạch tâm cũng là miễn cưỡng chịu đựng. Trong ánh mắt của Diêu Thiên lập tức lộ ra một tia hàn mang. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn liên tục không để hắn vào mắt, làm cho hắn thật sự là tức giận rồi. Địa vị ở trong tông môn của Diêu Thiên không thấp, đám đệ tử thấy hắn thì đều phải cung cung kính kính, lúc nào lại có người dám chống đối với hắn ta như vậy. Hiện tại Diệp Viễn ngay cả vào cửa cũng chưa có vào, sau khi nhập môn thì còn thế nào nữa. Đương nhiên, chắc chắn là hắn sẽ không xét lại mình, là do chính hắn khiêu khích Diệp Viễn trước. Tốt, rất tốt. Diệp Viễn, bằng vào cảnh giới bây giờ của người, tiến vào võ đường chỉ có đứng hạng chót. Có điều thiên phú đàn đạo của người không tồi, tiến vào đàn đường cố gắng còn có thể bảo trì cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Thế nhưng ta còn chưa nói cho người, thân phận của ta ở tại trong tông môn chính là trưởng lão đàn đường. Lời này của Siêu Thiên chính là muốn trần trụi uy hiếp, ngụ ý vô cùng rõ. Sau khi mà người tiến vào tông môn, tuyệt đối là đừng có nên rơi vào trong tay ta. Đương nhiên, bằng vào cảnh giới Linh Dịch tầng 2 của Diệp Viễn, tiến vào võ đường chỉ có thể xếp vào hạng chót trong đám đệ tử ngoại môn. Đến lúc đó muốn làm gì còn không phải là chuyện một câu nói của Diêu Thiên hắn hay sao? Diệp Viễn lại bĩu môi nói: thật sao? Xem ra vì tránh đi Diêu trưởng lão, ta chỉ có thể tiến vào võ đường rồi. Như vậy cũng không tệ đâu. Bằng vào trình độ dạy dỗ đệ tử đồ đệ của người, ta tiến vào đàn đường chẳng phải chính là sẽ bị mai một đến chết sao? Được rồi, Diệp Viễn, người nói ít đi hai câu đi. Diêu Thiên trưởng lão, Diệp Viễn hắn... Gia Vân Hạc thấy Diệp Viễn chống đối với Diêu Thiên nhiều lần thì không có nhịn được mở miệng quát lớn. Thế nhưng lúc này, Diêu Thiên bỗng nhiên đứng lên, phất tay áo. Giang viện trưởng, người thật sự là dạy học viên rất tốt. Ta thấy về chiến công của người, cả đời này đừng nghĩ là sẽ đạt được nửa bộ sau của Tử Ương Hồn Quyết nữa. Nói xong thì Diêu Thiên cũng không để ý đến Giang Vân Hạc mà trực tiếp rời đi. Giang Vân Hạc hung hăng trừng mắt Diệp Viễn, cuối cùng bất đắc dĩ nói: ngươi cái tiểu tử này làm sao lại chỉ thích gây chuyện như vậy, nháo lòng trời lở đất ở trong học viện thì không nói, bây giờ tông môn còn chưa vào đã đắc tội với trưởng lão của tông môn. Chờ người tiến vào tông môn xong thì người cố mà chịu đựng đi. Ở đây, tốt xấu gì thì cũng có cha người chống đỡ. Thế nhưng mà một khi tiến vào tùng môn, người coi như là đưa mắt không quen rồi. Tới khi đó, ai có thể là đến bảo vệ người? Hồ Diên Dũng cũng cau mày, nói: đúng như vậy, Diệp Viễn, đại trượng phu co được thì giãn được. Chờ thực lực của người cường đại lên rồi, tấn thăng làm đệ tử tinh anh, thì cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Diêu Thiền nữa. Hiện tại đắc tội với hắn làm gì chứ? Cái tên Diêu Thiền cùng với cả Dương Hạo kia rõ ràng chính là nhắm vào ta. Cứ cho là ta nhịn nhục để mà cầu toàn, thế nhưng bọn hắn sẽ buông tha cho ta sao? Chưa hẳn đâu. Cái dạng người này, đắc tội thì đắc tội, không có gì lớn. Nhưng Viện trưởng đại nhân, vừa rồi Diêu Thiền kia nói Tử Ương Hồn Quyết là có ý gì vậy? Nghe tên hẳn là một pháp quyết về tu hồn, có đúng hay không? Diệp Viễn không thèm để ý nói. Sa Vân Hạc thở dài, biết rõ là Diệp Viễn nói có lý. Đối với lai lịch của Diêu Thiền, hắn rõ ràng hơn Diệp Viễn cùng với Hồ Diên Dũng rất nhiều. Thật ra hắn vẫn còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng rằng hai bên có thể là ở chung hòa thuận. Thế nhưng ai biết, căn bản là Diêu Thiền không có nể mặt chính mình, vừa đến đã muốn cho Diệp Viễn một cái hạ mã uy. Thế nhưng đáng tiếc là trộm gà không thành, lại còn mất luôn cả nắm thóc. Người nói không sai, Tử Ương Hồn Quyết này chính là pháp quyết tu hành, tu hồn, hơn nữa là pháp quyết tu hồn mạnh nhất của U Vân Tông. Những trưởng lão của đàn đường trên cơ bản đều tu luyện môn hồn quyết này. Ta cũng như vậy. Tử Ương Hồn Quyết này được chia làm hai bộ. Bộ thượng có thể làm cho luyện dược sư tu luyện đến cảnh giới đại đan sư, mà bộ còn lại thì có thể tu luyện tới cảnh giới đan hoàng. Đáng tiếc là từ sau sư tổ Âu Dương Thác Thiền cho đến bây giờ ở trong U Vân Tông cũng không ai có thể tu luyện tới cảnh giới đan hoàng. Trong mắt Giang Vân Hà tràn đầy vẻ tiếc nuối, hiển nhiên là vô cùng sùng kính Âu Dương Thác Thiền. Kết hợp với lời Diêu Thiền nói lúc rời đi, trong lòng Diệp Viễn lập tức liền sáng tỏ. Viện trưởng đại nhân đến học viện đàn võ ở Tần Quốc nhậm chức chính là vì muốn kiếm điểm tích lũy để mà đổi lấy nửa sau bộ Tử Ương Hồn Quyết sao? Gia Vân Hạc đắng chát gật đầu. Ai, không sai. Ta xuất thân đàn đường, trước khi đến Tần Quốc là chấp sự đàn đường. Tử Ương Hồn Quyết yêu cầu rất nhiều điểm tích lũy, bằng vào thân phận địa vị của ta ở tại tông môn, căn bản là không có khả năng có thể góp nhặt nhiều điểm tích lũy đến như vậy. Thế là liền nhận cái nhiệm vụ ra ngoài. Vốn dĩ tưởng rằng có thể bồi dưỡng ra mấy nhân tài cho tông môn, thế nhưng ngài ngờ được đến Tần Quốc đã nhiều năm như vậy rồi, học viện đàn võ luôn không có khởi sắc. Những năm này cũng được có mỗi một thiên tài là Mạc Phấn Thiền, mà duy nhất lần này tìm ra được hai thiên tài xâm qua cựu thiên lộ chính là người cùng với lòng được. Trong lòng tái sức cao hứng, lại không nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Dừng lại một chút, Gia Văn Hạc lại nói tiếp. Sau khi mà hai người các người tiến vào tông môn, Âu Dương Minh cùng với Diêu Thiền này chắc chắn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để mà chèn ép các người. Cho nên nhất định là phải cụp đuôi mà làm người. Nhất là người đó, Diệp Viễn, ta biết là người thiên phú tuyệt luân. Thế nhưng bây giờ cảnh giới của người còn thấp như vậy. Diệp Thiền có một câu nói không sai đâu. Đệ tử tông môn cường đại là các người không cách nào có thể tưởng tượng đâu. Cho nên các người phải nhanh chóng một chút tăng lên cảnh giới, ổn định vị trí đệ tử hạch tầm, có biết không? Âu Dương Minh sao? Diệp Viễn nghe vậy sững sờ. Không sai, Âu Dương gia có thế lực cực lớn ở trong đàn đường, ở tại tông môn, mà Âu Dương Minh cũng là trưởng lão đàn đường, tương giao với Diêu Thiền rất tâm đầu ý hợp. Gia Vân Hạc nói, thì ra là còn có cái tầng quan hệ này, chắc không được cái lão tiểu nhì kia vừa mới đến thì đã nhắm vào ta như vậy. Nghe Gia Vân Hạc nói như vậy, trong lòng Diệp Viễn lập tức sáng tỏ. Xem ra người đã biết bối cảnh của Tô gia, vậy thì cũng không cần ta phải nhắc nhở người nữa. Có điều gần đây hoàng thành quần quận sóng ngầm, phụ thân người lại ở vào cái nơi đầu sóng gọn gió. Hai cha con các người làm việc hết thầy phải cẩn thận. Theo như ta thấy, phụ thân người vẫn là nên chủ động rời khỏi cái vòng xoáy này thì mới là thỏa đáng. Cần gì cứ phải làm đầy tớ cho hoàng gia chứ. Rất hiển nhiên, Gia Vân Hạc nắm động tĩnh của thần quốc rõ như lòng bàn tay. Chỉ là thân phận của hắn có một chút đặc thù, cũng không tiện tham dự vào. Diệp Viễn lắc đầu. Thù của Diệp gia chúng ta cùng với Vạn gia và Tô gia căn bản là không thể nào hóa giải được. Cho dù bọn họ không có làm nhiều chuyện như vậy thì hai nhà này cũng nhất định là phải tiêu diệt. Gia Vân Hạc nghe xong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cái lời này cũng là quá bá khí đi. Cho dù là Gia Vân Hạc hắn cũng không dám nói là có thể đi diệt được hai đại gia tộc như vậy. Thế nhưng cái từ này ở trong miệng của Diệp Viễn nói lại tự nhiên như vậy. Phải biết rằng hai đại gia tộc này chỉ tính cường giả ngưng tinh cảnh thôi thì đã có đến 3 vị. Mà bên phía Diệp Viễn, tính cả Nam Phong Giật và vị hoàng thúc đã lâu không lộ diện kia cũng là mới có 3 người. Hai bên 8 lạng nửa cân, muốn tiêu diệt được đối phương là quá khó khăn. Diệp Viễn hắn dựa vào cái gì làm được? Diệp Viễn, tiền đồ của người bất khả hạn lượng, cũng không nên hành sự lỗ mãng. Thực lực của người ở trong trận gió lốc này căn bản là không đáng kể gì. Cũng đừng có bởi vì cái loại chuyện ở trong thế tục mà hủy đi tiền đồ tốt đẹp của mình. Gia Vân Hạc khuyên nhủ. Gia Vân Hạc hiển nhiên là cũng động lòng yêu tài, không hy vọng rằng Diệp Viễn phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Viễn thì lễ với Giang Vân Hạc, nói: Viện trưởng cứ yên tâm đi, trong lòng của ta biết rõ, cảm tạ người trong khoảng thời gian qua đã chiếu cố ta. Ngày mai ta muốn đi đến Hoàng Thành một chuyến, đợi chuyện ở Hoàng Thành ổn định ta lại đến cáo biệt viện trưởng. Còn về chuyện Tự Ương Hồn Quyết cứ để ta lo. Để người lo? Gia Vân Hạc nghe vậy thì sững sờ. Không sai, tác dụng của đạo trưởng ngoại môn đối với tổng môn không có phải là vì tìm kiếm nhân tài sao? Chỉ cần ta có thể trở thành đệ tử tinh anh thì công tích này của viện trưởng có lẽ cũng là đã đủ rồi. Diệp Viễn nói. Cái này không sai, thế nhưng là trở thành đệ tử tinh anh, cái này rất khó khăn. Ta biết là thiên phú của người tuyệt luân, nhưng đệ tử tinh anh ở trong tông môn, thiên phú của mỗi một người cũng là để không có kém gì người đâu. Gia Vân Hạc lắc đầu. Diệp Viễn lại cười, không giải thích gì thêm. Ngược lại lúc này Hồ Diên Dũng lại lên tiếng. Viện trưởng đại nhân, thật ra ta lại tin tưởng Diệp Viễn có thể trở thành đệ tử tinh anh. Mặc dù cái gã Diều Thiền kia luôn miệng nói thực lực của Diệp Viễn quá thấp, thế nhưng ta vẫn cảm thấy Diệp Viễn ở trong đám đệ tử hạch tâm là rất nhanh thôi có thể đứng vững gót chân. Gia Vân Hạc lộ ra thần sắc khác biệt. Hắn còn chưa từng thấy Hồ Thiên Dũng xem trọng học viên nào như vậy. Ra khỏi chỗ ở của Gia Vân Hạc, Diệp Viễn trực tiếp đi tìm Nam Phong Nhược Tình. Cô, thế nào rồi? Ta có phải là trở nên đẹp hơn rồi hay không? Lúc này, Nam Phong Chỉ Nhu đang kích động hỏi Nam Phong Nhược Tình. Diệp Viễn đã đáp ứng giúp nàng cùng với Nam Phong Nhược Tình luyện chế ra chú nhàn đàn. Vừa rồi sau khi ăn vào, một loại cảm giác khó tả lưu động ở trong máu, thân thể của mình dường như là phát sinh ra một ít biến đổi. Nam Phong Nhược Tình tinh tế đánh giá Nam Phong Chỉ Nhu một chút, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, kinh ngạc. Làn da này của ngươi cũng sắp chảy ra nước tới nơi rồi, sờ tới sờ lui thấy giống như là hài tử vừa mới ra đời vậy. Chú nhàn đàn này thật sự là thần kỳ đến như vậy. Cũng không phải là thần quốc không có đan dược dưỡng nhàn, thế nhưng mà công hiệu của loại đan dược này nhiều lắm chỉ là trì hoãn già yếu. Theo thời gian trôi qua vẫn có thể lưu lại dấu vết 5 tháng trên mặt. Hơn nữa, loại đan dược này thường thường đều là sẽ có những tác dụng phụ, thời gian lâu dài sẽ chậm rãi hiện ra. Dù vậy, cái loại đan dược này vẫn là để cho một chút những nữ nhân ở trong những nhà quý tộc chạy theo như vịt, thường thường là ngàn vàng cũng khó mua. Mà chú nhân đan do Diệp Viễn luyện chế ra thì lại có hiệu quả như vậy. Một khi mà phóng xuất ra khỏi thị trường, ra ngoài thị trường, chắc chắn là sẽ nhấc lên một cái giá trên trời. Người xem này, vết chai ở trên tay của ta cũng biến mất rồi. Nói xong thì Nam Phong Chỉ Nhu quơ quơ đôi bàn tay của mình lên. Nam Phong Nhược Tình nhìn xem xét một chút, thật đúng là như vậy. Đừng nhìn Nam Phong Chỉ Nhu thật là công chúa được ngàn vạn sủng ái, thế nhưng vì truy cầu võ đạo, nàng cũng là ăn không ít đau khổ. Bởi vì nàng là võ giả dùng kiếm, qua nhiều năm như thế, cho nên trên tay khó tránh khỏi sẽ có những vết chai. Nếu như nói đến thứ mà Nam Phong Chỉ Nhu bất mãn nhất của nàng thì chính là cái đôi tay. Mà bây giờ, hai tay của nàng non mịn, trắng nõn, đẹp mắt đến mức không tả được. Các bạn là giống như là một đại tiểu thơ được nuôi dưỡng ở khuê phòng, chứ không có giống như là một võ giả nữa. Không ngờ, Diệp Viễn lại có thể luyện chế ra được một thứ đan dược thần kỳ đến như vậy. Hơn nữa anh còn nói, chú nhàn đàn này chẳng những là không chút nào tác dụng phụ, mà còn có thể có tác dụng cải thiện thể chất nữa. Một cái đan dược cấp 2 lại có thể là có hiệu quả đến như vậy sao? Nam Phong Nhược Tình mặt mũi tràn đầy vẻ khó mà tin. Nàng vẫn luôn tự hào về tạo nghệ đan đạo của mình. Thế nhưng từ khi gặp qua Diệp Viễn về sau, nàng mới biết được căn bản mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cô! Nam Phong Chỉ Nhu lúc này sợ hãi kêu lên. Người, cái nhà đầu chết tiệt này, hồ to gọi nhỏ cái gì vậy? Nam Phong Nhược Tình mắng. Nam Phong Chỉ Nhu tiến đến gần khuôn mặt của Nam Phong Nhược Tình kinh ngạc. Cô, trước kia người đã không giống cô của ta. Hiện tại, lại càng không giống như là cô của ta nữa rồi. Cái nhà đầu chết tiệt này, ta không phải là cô của người thì còn có thể là ai? Không, người ăn chú nhan đan xong, hiện tại giống như là tỷ muội song sinh với ta vậy. Đi thử của ngươi không lớn lắm, thế nhưng bây giờ lại còn trẻ ra mấy tuổi. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. Diệp Viễn luyện chế ra một ít chú nhàn đàn cho hai cô cháu Nam Phong Nhược Tình, mỗi người một viên. Ngoài ra, hắn còn giữ lại cho mẫu thân cùng với Lục Nhi nữa. Thật sao? Nam Phong Nhược Tình sờ lên khuôn mặt mình, kinh ngạc. Thật đó? So với vàng thật thì còn muốn thật hơn. Ở đây có tấm gương, người nhìn một chút xem. Nói xong, Nam Phong Chỉ Nhu cầm lấy một tấm gương đưa đến cho Nam Phong Nhược Tình. Nam Phong Nhược Tình nhận lấy tấm gương nhìn một chút thì kinh hỉ không thôi. Thật đúng là hiện giờ ta nhìn trông giống như là trở về 2-3 năm trước đây vậy, không chênh lệch nhiều lắm với người rồi. Dù tính tình của Nam Phong Nhược Tình vô cùng là điềm tĩnh, lúc này cũng là vạn phần kinh hỉ. Chỉ cần là nữ nhân, đối với cái loại chuyện trở nên đẹp hơn này, lập tức không có một chút nào sức chống đỡ. Về sau ra ngoài, nói không chừng là người ta còn cho rằng ta chính là tỷ tỷ của ngươi nữa đấy. Nam Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên huyễn tưởng lên cái tràng cảnh này, cười đến không nghiệm miệng lại được. Nhà đầu chết tiệt này, mặc kệ ta biến thành thế nào thì ta vẫn là cô của ngươi. Lời này nếu như mà bị Hoàng Huynh nghe thấy, chắc chắn là lại muốn nhốt ngươi lại. Nam Phong Nhược Tình trợn mắt nói. Nam Phong Chỉ Nhu tình nghịch thẻ lưỡi. Cô, ngươi mau nhìn xem. Hình như là Lục Nhi có động tĩnh. Nam Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên mừng lớn nói. Nghe Nam Phong Chỉ Nhu hô lên như vậy, hai người vội vã đi vào trước giường. Lúc này chỉ thấy mí mắt của Lục Nhi khẽ nhúc nhích, giống như là thật sự sắp tỉnh lại. Hàn độc ở bên trong cơ thể của Lục Nhi vô cùng lợi hại, đã sắp đến biên giới bộc phát. Cho nên sau khi mà nàng ăn vào nguyên dương đan, tạm thời còn không có cách nào tỉnh lại được. Trước đó Diệp Phiến đã dự đoán ở trường phải cần khoảng 2-3 ngày. Hiện tại vừa mới qua 2 ngày, quả nhiên thì Lục Nhi đã tỉnh lại. Hô hấp của nàng trở nên bình ổn hơn, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hiện lên chút mê man. Ta ở nơi nào vậy? Chẳng lẽ là đã chết rồi sao? Người cái nhà đầu ngốc này, nhìn kỹ một chút chúng ta là ai? Ngươi đây là đang rủa chúng ta cùng chết sao? Nam Phong Chỉ Nhu tức giận nói. Nam Phong Nhược Tình kéo y phục của nàng một chút, trừng mắt lên. Sau đó thì mới nói với Lục Nhi. Lục Nhi, ta là Nam Phong Nhược Tình đây. Ngươi còn nhớ ta không? Lục Nhi quan sát tỉ mỉ Nam Phong Nhược Tình, bỗng nhiên kinh ngạc. Ngươi không phải là Phong lão sư sao? Sao người lại có vẻ trở nên không giống, giống như là trẻ ra vậy? Thật xin lỗi, ta... Khuôn mặt của Nam Phong Nhược Tình đỏ lên, nói. Cái này chính là may mắn mà có thiếu gia của ngươi. Hắn luyện chế ra một loại đan dược cho chúng ta, sau khi mà ăn vào thì biến thành như vậy. Đúng rồi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi? Thiếu gia của ngươi vì cứu ngươi, một tháng này là ra sống vào chết. Lục Nhi nghe xong thì kinh hãi. Thiếu gia, hắn không có việc gì chứ? Đương nhiên là không có chuyện gì rồi. Mạng của thiếu gia người lớn như vậy, làm sao mà có thể dễ dàng chết? Đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến một trận cười to, chính là Diệp Viễn. Lục Nhi vừa nghe thấy thanh âm của Diệp Viễn thì lập tức quá đỗi vui mừng, liền muốn từ trên giường đứng lên. Diệp Viễn vội vàng đi lên đỡ lấy, oán giận nói. Nằm tốt cho ta, làm loạn cái gì chứ? Bây giờ ngươi còn có chút suy yếu, nghỉ ngơi cho thật tốt một chút đi. Lục Nhi nhìn thấy Diệp Viễn, nước mắt chảy xuống không ngừng. Thiếu gia, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại thiếu gia nữa. Diệp Viễn vỗ về nhẹ nhẹ lên mái tóc của Lục Nhi, cười. Nhà đầu ngốc này, có thiếu gia ở đây, làm sao mà ngươi chết được? Cho dù là người tiến vào điện Diêm Vương thì thiếu gia cũng có thể đem người kéo trở về. Chớ nên nghĩ lung tung. Ta chuẩn bị cho người một chút đan dược khôi phục lại nguyên khí. Người điều tức cho tốt một chút đi. Sau đó thì chúng ta về nhà. Hết tập số 32. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.